Tâm sự thi thể, chương 15, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. 1. Xác chết lại sổng ra ngoài. Nhưng lần này là đi theo tôi. Tôi, và đời sau của một vị đồ đệ chả nhớ đã thu từ lúc nào tiện thể đi chung đường mở miệng mời tôi tới nhà nó chơi. Tôi là kiểu người thiếu kiên nhẫn, thế nhưng tôi chưa từng biểu hiện điều đó ra bên ngoài. Tôi khách khí từ chối rồi men theo đường cũ trở về nhà. Tôi vui vẻ, xác chết thận trọng bám theo đằng sau. Tôi đi rất chậm, chỉ sợ lỡ quẹo một cái thì ẻm mất dấu mình mất. Rốt cuộc đã về, tôi quay đầu, muốn bắt chuyện với xác chết rồi thuận lý thành chương mời ẻm vào trong. Thế nhưng đằng sau éo có ai? Tôi đứng trước cửa đợi thật lâu. Thế nhưng ẻm chưa một lần xuất hiện. Không lẽ lạc đường, tôi đi ngược trở về. Thẳng tới khi đứng trước ngã ba nơi tôi từ biệt cậu sinh viên nọ. Tôi quẹo vào, ngắm nghía từng góc khuất xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng xác chết. Đi tới những địa phương có khả năng xuất hiện cao nhất. Tôi rốt cuộc nhìn thấy ẻm đang đu trên cửa sổ tầng 8. Nghịch ngợm quá, hết chuyện đu cao quá làm gì? Tôi vừa trầm tư nghĩ thế, bỗng thấy ẻm như con ruồi bị đập trúng. Thẳng tắp rơi cái vèo xong cái bịch. Ẻm té ở nơi cách tôi không xa mấy. Tôi ngồi xổm, nhìn gương mặt không tí thay đổi. Đột nhiên hiếu kỳ liệu ẻm có nhận thức đồng dạng về thế giới này hay không? Tỉ như tôi rất sợ đau, còn ẻm thì ngược lại, chả biết đau là gì. Trong nháy mắt tôi thấy mình như đang chia sẻ nỗi thống khổ ấy cho ẻm. Chính vì thế ẻm mới vui vẻ đứng đây nhảy lầu không phải sao? Tôi trầm tĩnh nhìn ẻm hỏi, đau không? Hai, tôi dẫn ẻm về nhà, không những vậy còn muốn khiến ẻm sống ở đây cả đời. Không cho bất cứ người nào nhìn thấy, chỉ có thể cởi quần áo trước mặt tôi mà thôi. Thế nhưng ẻm nói không, được rồi, không muốn thì không ép nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, kỳ quái, mình cư nhiên chả thấy giận tí nào. Đúng là mình thương ẻm quá mà. Ba, tôi hung hăng dạy dỗ ẻm một trận. Trong phòng tắm, tôi đâm từng nhát dao một, cảm thấy sung sướng tràn trề. Tiếp đó ẻm đi rồi, lần này sẽ không trở lại nữa. Lúc ẻm đi đánh cũng không đánh, giết cũng không giết, chỉ nhìn tôi rồi lẳng lặng mà đi. Tôi không muốn ép em ấy, cũng không muốn nói lời tạm biệt, tốt nhất đừng bao giờ trở lại nữa. 4. Tôi ở nhà đợi suốt 11 ngày. Trong những ngày đó tôi chẳng muốn làm gì cả. Trái tim tôi trống rỗng, miệng dù nhếch thế nào trông cũng thống khổ sầu bi. 5. Em ấy quả thật không trở về. Không được, tôi phải đi tìm ẻm. 6. Tôi tìm xác chết, biết rằng ẻm đang nằm trong hầm. Nơi ẻm nằm thoạt nhìn yên bình biết bao. Tôi cũng muốn vào ngủ nữa. Cứ thế tôi nhảy xuống, không định ra nữa. 7. Ẻm dẫn tôi về, khi tôi mở mắt đã phát hiện ẻm nằm nhoài trên người mình. Đầu óc tôi nhất định có vấn đề, không hiểu sao lại muốn hôn ẻm, nhưng lý do gì tôi lại muốn hôn ẻm chứ? 8. Tôi bắt đầu không chịu nổi cảnh ẻm bị người khác chạm vào. Ngay cả bị người khác nhìn tôi cũng không vui, tôi càng ngày càng muốn độc chiếm xác chết, nhưng làm cách nào mới có thể kéo gần khoảng cách cả hai? Móc trái tim của ẻm rồi ôm trong ngực, hay là tách rời ẻm chất thành một đống rồi ôm ngủ? Tuy nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ gần. 9. Tôi ghét nhất mấy đứa sinh viên dám mổ lung tung trên người xác chết. Trái tim cứ đau âm ỉ thế nào. 10. Xác chết trốn trong ngăn tủ. Vậy càng tốt, không ai thấy em nữa. Những đôi mắt chán ghét đó. 11. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đứng ngoài phòng thí nghiệm nhìn em chui ra khỏi ngăn tủ. Thì ra em ấy biết hát. 12. Ẻm cứ đi tới đi lui trong phòng. 13. Ẻm còn thường xuyên ngẩn người. 14. Ẻm có nhớ tôi không? 15. Ẻm cư nhiên chủ động bò lên giường mời gọi tôi giải phẫu. Tôi nhìn lưng ẻm, rồi từ từ lướt xuống mông. Tôi bỗng phát hiện mình chẳng muốn giải phẫu tí nào. Chỉ muốn chích em ấy. 16. Ẻm lại muốn đi nữa. Nói đi, làm sao mới có thể khiến em thành thật ở bên cạnh tôi? Tôi không cần gì cả, là em ép tôi. 17. Tôi chiếm được em ấy. Hoàn phiên ngoại 2, hoàn toàn văn. Thần, tung bông vì cái đoàn làm quá lâu, cách chương.